Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Sâu nướng hiểu rõ một hà. Sống phóng túng, đi ngủ ngẩn người. Cuộc sống như vậy đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Cái này vài ngày cũng có du khách đến du ngoạn. Chỉ là cái này du khách cũng không tính rất nhiều. Dù sao không phải ngày nghỉ lễ. Mọi người phần lớn đều khi làm việc, mà lại gần nhất cũng muốn thi đại học. Khắp nơi tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, ra du ngoạn người cũng không nhiều. Thi đại học tại hôm qua lại bắt đầu. Lâm Tiểu Bạch cũng từ gấu trúc căn cứ nhân viên công tác trong miệng nghe đến những tin tức này. Bất quá Lâm Tiểu Bạch là tuyệt đối sẽ không tại cái này 2 ngày ra ngoài gây sự. Thi đại học như thế mấu chốt thời điểm. Mình nếu là đi ra ngoài quấy rối, cảnh sát các thúc thúc không chừng trực tiếp liền đem mình vây quanh. Vẫn là an an sinh sinh ở lại đi, mà lại nội thành xa như vậy. Lâm Tiểu Bạch muốn đi qua cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ở phòng nghỉ nằm, thông hướng bên ngoài hoạt động khu cửa lúc đầu giam giữ. Bất quá bị Lâm Tiểu Bạch mở ra, Lâm Tiểu Bạch híp mắt. Mơ mơ màng màng không đầy một lát liền lại nhanh phải ngủ lấy. Hệ thống cũng không có ra quấy rối. Ngược lại để Lâm Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Còn tưởng rằng hệ thống sẽ cho mình toàn bộ nhiệm vụ ra đâu. Ở phòng nghỉ ở lại. Vẹt tiểu đệ trở về lại đi ra ngoài. Ra ngoài lại trở về. Quỵt cánh bay tới bay lui. Ngược lại là vui vẻ. Thậm chí còn dùng móng vuốt cho Lâm Tiểu Bạch bắt trở lại một bao khoai tây chiên. Cũng không biết là từ đâu mà lấy được. Bất quá cái này lại làm cho Lâm Tiểu Bạch sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Mình có hay không có thể để nó đi tìm cho mình đồ ăn vặt ăn đâu. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy đây là ý kiến hay a? Xê dịch thân thể, ngồi xổm ở camera phía dưới góc chết vị trí. Lâm Tiểu Bạch cầm vẹt mang về khoai tây chiên, chỉ khoai tây chiên, sau đó vừa chỉ mặt đất, vẹt tiểu đệ có chút mộng, tới bát lấy khoai tây chiên, sau đó đem khoai tây chiên đặt ở Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chỉ qua địa phương. Lâm Tiểu Bạch một lần nữa đem khoai tây chiên cầm lên, sau đó mở ra hướng bỏ vào trong miệng, răng rắc, vẹt tiểu đệ vẫn có chút mộng. Lại nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch chỉ bên ngoài, vừa chỉ khoai tây chiên, vẹt tiểu đệ giống như có chút minh bạch, quỵt cánh bay lên, bay đến Lâm Tiểu Bạch trước mặt, nắm lên Lâm Tiểu Bạch trong tay khoai tây chiên liền hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Lâm Tiểu Bạch liền nghe được soạt một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy vẹt tiểu đệ lại quỵt lấy bay trở về. Còn tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt tranh công giống như kêu lên. Ô, ô, chấm ngoặc kép, phảng phất đang nói, ta làm không tệ đi. Nhanh khen ta, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khóc giờ cười nhìn xem vẹt tiểu đệ. Thằng ngu này a, ta khoai tây chiên, ngươi cứ như vậy cho ta ném đi. Ta là để ngươi tìm cho ta khoai tây chiên ăn. Không phải để ngươi đem cái này bao khoai tây chiên vứt à. Lâm Tiểu Bạch có chút phương. Sâu kín thở dài một hơi. Từ dưới đất bò dậy liền hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Chuẩn bị tìm xem mới vừa rồi bị vẹt tiểu đệ vứt bỏ khoai tây chiên. Không thể lãng phí à. Nhất định để cái này thối vẹt đem những cái kia bị vứt bỏ khoai tây chiên ăn hết không thể. Tại bên ngoài lắc lư một vòng. Lâm Tiểu Bạch liền tranh thủ thời gian về trong phòng nghỉ đi. Bên ngoài nhiệt độ không khí tương đối cao. Mình trên thân còn mặc trang phục mùa đông. Thực sự là có chút chịu không được. Bất quá vừa trở lại phòng nghỉ. Lâm Tiểu Bạch liền nghe đến một trận tiếng bước chân. Lâm Tiểu Bạch hướng cổng đi đi. Đào lấy cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn. Tại sao lại có người đến? Rất nhanh. Viên Khải Phục cùng Bằng Viện Viện bọn hắn liền xuất hiện ở cửa sắt bên cạnh. Loáng thoáng, còn có thể nghe được 2 người tiếng nói. Lý Đông, lần này cần cho Tiểu Bạch làm cái gì kiểm tra sức khỏe a? rút máu xét nghiệm, đo huyết áp, đề sướng đầu đuôi dài dài thể trọng cái cổ vây ngực. Dù sao rất nhiều là được rồi. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng nháy mắt hiểu được. Lần này là muốn cho tự mình làm kiểm tra sức khỏe à. Còn muốn rút máu à. Lâm Tiểu Bạch thử nhe răng. Hẳn là sẽ không đau hơn à. Nhìn xem bên ngoài có người đẩy đi tới một cái đài. Phía trên thả có một chút công cụ. Rút máu, đo huyết áp, trang bị đầy đủ. Bằng viện viện đầu tiên đi đến. Trấn an Tiểu Bạch cảm xúc. Lâm Tiểu Bạch ngay tại do dự. Mình muốn hay không phối hợp bọn hắn đâu. Bất quá đúng lúc này. Một cỗ quen thuộc hương vị. Đột nhiên bay vào Lâm Tiểu Bạch trong lỗ mũi. Đồ nướng. Lâm Tiểu Bạch hai mắt lập tức liền tỏa ánh sáng. Trong mắt loạn chuyển đánh giá bộ kia từ bên trên đồ vật. Tìm xem có hay không món gì ăn ngon đồ vật. Tiểu Bạch, đến ăn cái này. Cầm trong tay một khối nhỏ mà bánh ngô. Dẫn dụ Tiểu Bạch ăn hết. Đối với bình thường gấu trúc mà nói. Loại này bánh ngô, bồn bồn sữa lực hấp dẫn đều là rất lớn. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch. Bằng viện viện trong lòng thật đúng là không chắc. Gia hỏa này khẩu vị mà luôn luôn không quá bình thường. Bất quá, chính là vì để phòng vạn nhất. Bằng viện viện còn cố ý chuẩn bị hai chuỗi sâu nướng. Lại nói, cho một con gấu trúc ăn sâu nướng. Bằng viện viện thật lo lắng cho Tiểu Bạch ăn sinh ra sai lầm. Bất quá lần trước phân và nước tiểu kiểm chắc về sau. Theo Lý Đông Đông nói, Tiểu Bạch dạ dày công năng hẳn là so phổ thông gấu trúc cường đại không ít. Trước đó tại bên ngoài ăn uống thả cửa, cũng là một chút vấn đề cũng không có. Thời gian dài như vậy đều không có xảy ra vấn đề gì. Nói rõ Tiểu Bạch là có thể nhẹ nhõm tiêu hóa hết nó tại bên ngoài ăn đồ vật. Cho nên đang thương lượng về sau, tất cả mọi người liền chuẩn bị cho Tiểu Bạch hai chuỗi đồ nướng. Dùng để trấn an Tiểu Bạch cảm xúc. Hiện tại, nhìn xem bánh cao lương đối Tiểu Bạch quả nhiên không có lực hấp dẫn gì. Bằng viện viện quay đầu đối Viên Khải Phục cười khổ một chút. Giáo sư, người xác định có thể cho Tiểu Bạch ăn đồ nướng sao? Viên Khải Phục nhẹ gật đầu. Ăn đi, kỳ thật so với bằng viện viện mà nói. Viên Khải Phục một chút cũng không lo lắng. Trời mưa ngày ấy. Tiểu Bạch còn tại phòng ăn ăn 1/60 phần. Ban đêm lệ cũ kiểm chắc phân và nước tiểu về sau. Viên Khải Phục liền minh bạch. Tiểu Bạch dạ dày, thật là rất mạnh, ăn mà hương cái chủng loại kia. Sau đó, tại Lâm Tiểu Bạch có chút ánh mắt mong chờ bên trong. Bằng viện viện từ phía sau một cái nhân viên công tác trong tay nhận lấy một cái túi. Thịt dê sỏ sâu nướng. Lòng nướng, lợi hại ta giáo sư, chấm ngoặc kép, đằng sau một cái nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người. Cái này cho gấu trúc ăn sâu nướng, thật đúng là lần thứ nhất, gấu trúc căn cứ công việc quảng cáo nhân viên xuất ra điện thoại. Răng rắc chính là một tấm hình, ha ha, ngày mai Weibo lại có tài liệu, trải qua nghiên cứu, gấu trúc Tiểu Bạch dạ dày dị thường cường đại. Ăn mà hương, vì thuận lợi cho Tiểu Bạch kiểm tra sức khỏe, gấu trúc căn cứ nhân viên công tác đặc địa vì Tiểu Bạch chuẩn bị sâu nướng đến hấp dẫn nó chú ý. Nhìn thấy nhiều như vậy sâu nướng, Lâm Tiểu Bạch sớm đã không nhịn được. Đối với một cái ăn hàng mà nói, ăn, thực sự là sinh mệnh không cách nào thiếu khuyết. Cái này sâu nướng mình là bao lâu không có đụng phải. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình nước bọt đã nhanh muốn chảy ra. Đáng thương a, biến thành gấu trúc sau muốn ăn cái đồ nướng quá gian nan. Quá gian nan a, tại bằng viện viện đem một cây sâu nướng đưa qua về sau. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền lấy trôi qua, bẹp bẹp, ăn gọi là một cái phún phún hương, gật gù đắc ý dáng vẻ, lập tức liền khiêu khích không nhỏ tiếng cười. Ha ha ha, Tiểu Bạch cũng quá đáng yêu. Ăn sâu nướng gấu trúc, Tiểu Bạch cũng quá mạnh đi. Hoa ngẫu, rất muốn ôm một cái Tiểu Bạch.